Chương 205, Nguyên tội 14. Bất quá bây giờ ngược lại là không cần lo lắng, bởi vì Lâm Song Song nấm chất lượng tốt, đi trấn trên bán nấm thời điểm, ngoài ý muốn bị thị trấn trong một cái khai tiểu lâu lão bản hồi thôn nhìn hắn phụ mẫu thời điểm nhìn chúng, hiện tại Vân Song Song nấm đều là trực tiếp bán cho hắn. Nay Vân Song Song chỉ cần đem nấm ngắt lấy xuống dưới, đều không cần trang đến trong rổ liền trực tiếp bán cho ngôi tiểu lâu này lão bản. Hơn nữa nàng cùng tiểu lâu lão bản nói hay lắm, mỗi lần mua nấm thời điểm, chính xác cân xưng cùng giá đều nói ít chút, nhiều ra đến Vân Song Song liền tư tàng xuống. Lão bản kia cũng biết cái này nấm đều là Vân Song Song tiểu hài tử này ngắt lấy, thêm Vân Song Song xử sự thập phần trưởng thành sớm, đáp ứng, lão bản kia tiểu lâu quy mô còn không nhỏ, Vân Song Song nếu là đào ra buông lộ đối phương tuyệt đối có năng lực thu mua. Lên núi thật sự bắt đầu hái buông lộ Vân Song Song mới phát hiện, nàng vẫn là đem đào buông lộ cho nghĩ dễ dàng, cái này buông lộ đâu chỉ là khó hái à, là thập phần khó hái, nàng đầu một ngày đi vòng vo một ngày, trừ dĩ vãng những kiêng ấm, một cái buông lộ cũng không tìm được. Liên 7 ngày, nấm ngược lại là hái một đống, về phần buông lộ, Vân Song Song không ngừng hít hà tìm tòi trong không khí hương vị, từng chút một phân biệt trong đó duy thuộc tại buông lộ mùi, đều sắp được mũi viêm mới tìm được 3 khối buông lộ tuy rằng nhiều ngày như vậy mới hái đến 3 khối buông lộ. Nhưng Vân Song Song vận khí cực tốt, đây là 3 khối bạch buông lộ, bởi vì sản lượng so với nấm cục đen càng thêm thưa thất nguyên nhân, bạch buông lộ giá là nấm cục đen 7-8 lần. Trong đó 2 cái nhỏ một chút chỉ lớn bằng nắm tay tiểu đương nhiên nói là Vân Song Song nắm tay. Một cái lớn nhất trường đại cái phú sĩ táo đại, buông lộ vào tay chặt chẽ, rất áp tay, sức nặng không nhẹ, mặc dù là loài nấm, lại cùng nấm là hoàn toàn khác biệt hương vị cùng bộ dáng. Lâm Song Song suy nghĩ cái này 3 khối buông lộ, cảm thấy như thế nào cũng phải có 1 cân nhiều nặng, buông lộ sở dĩ thưa thất chính là bởi vì nó không thể nhân công gieo trồng, đây mới là buông lộ giá cao nguyên nhân, cái này 3 khối bạch buông lộ phẩm chất tốt vô cùng, còn rất mới mẻ, như thế nào cũng đáng cái 2.000 khối chừng. Sau khi trở về Lâm Song Song trực tiếp đem 3 khối buông lộ dùng cỏ dại cẩn thận bao vây lại giấu, nơi này tuy rằng không phải buông lộ chủ sinh khu. Nhưng là hàng năm đều có người có thể ngẫu nhiên hái đến buông lộ, cho nên trong thôn người ngược lại là đều biết loại này quý người chết loài nấm, liền sợ vào núi thời điểm vạn nhất đụng phải không biết, đây chính là tương đương cùng nhân dân tệ lau người mà qua. Vân Song Song 2 tháng này ăn cực tốt, mỗi ngày vận động cũng nhiều, tiểu hài tử thân thể một ngày một cái dạng, nay Vân Song Song mình còn nhìn không ra bao nhiêu biến hóa, nhưng là thân hình lại rắn chắc rất nhiều. Ít nhất không phải nàng vừa mới khi tỉnh dậy ra bọc xương, trên người cũng có chút khí lực. Vân Song Song vừa tỉnh lại thời điểm, 20 cân gì đó lưng ở sau lưng đi vài bước đường liền có thể mệt nàng thẳng không khởi eo đến. Nay Vân Song Song cong hơn 20 cân nấm từ trên núi xuống dưới, toàn bộ hành trình đều là thoải mái. Lúc trước Vân Song Song mỗi ngày leo núi hái nấm toàn dựa vào nghị lực cùng tiểu hài tử khôi phục sức khỏe lượng nhanh ưu thế. Mỗi ngày buổi tối đều mệt chân đau ngủ không được, nay Vân Song Song bò nửa ngày núi cũng không cảm thấy mệt, đây chính là đứa nhỏ chỗ tốt, tuy rằng khí lực tiểu được khôi phục sức khỏe không phải đại nhân có thể so. Hơn 20 cân nấm bán hơn 100, 3 khối bạch buông lộ cùng Vân Song Song dự đoán không sai biệt lắm, bán tiểu 2.000 đồng tiền, Vân Song Song đem số tiền này đều toàn đứng lên, không có nói cho Vân ra người. Nàng tuy rằng cũng gấp suy nghĩ tích cóp đủ mua xe máy tiền, nhưng là trốn chạy tiền càng thêm quan trọng, Vân Song Song trong lòng còn có cái bí ẩn tâm tư, nàng nghĩ nhiều tích có ít tiền, có thể đi thành trong giúp nàng Phùng Cẩn Ngôn nhìn xem bệnh, nói không chừng có thể cho Phùng Cẩn Ngôn trước thời gian khôi phục bình thường. Tuy rằng Phùng Cẩn Ngôn khôi phục bình thường nàng rất có khả năng trước tiên đối mặt kia một đám người nháo tâm người, nhưng này đôi nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn mà nói lại là hạnh phúc nhất kết quả, đây liền vậy là đủ rồi, về phần cái khác, Vân Song Song không tin sống lại một hồi, nàng còn có thể hôn thành đời trước thảm dạng. Kỳ thật chính là đời trước Vân Song Song hôn cũng không sai, tuy rằng không có cách nào cùng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn ra thế so, nhưng nàng không văn hóa còn mang theo cái điên mụ mụ, có thể dốc sức làm ra một trung hình khách sạn đến, hơn nữa có một tay cấp 5 sao đại chủ tay nghề, Vân Song Song tại rất nhiều người trong mắt đều là cái truyền kỳ. Đời trước Vân Song Song sở dĩ qua thống khổ không chịu nổi, bất quá là nàng quá để ý nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn, cho nên mới sẽ để ý Phùng Cẩn Ngôn thân nhân lời nói lạnh nhạt, nói trắng ra là đều là Vân Song Song chuốc khổ. Nay Vân Song Song không cần thiết, còn có kiếp trước ký ức, Vân Song Song chỉ biết qua càng tốt. Đời này Vân Song Song mục đích chính là cố gắng tăng lên chính mình, sau đó để cho chính mình qua càng ngày càng tốt. Trọng yếu nhất là, nàng nhất định phải hảo hảo gắn bó cùng mụ mụ tình cảm, không hề bởi vì bất luận kẻ nào xúi dục mà hoài nghi nàng mụ mụ không yêu nàng. Về phần kia cái gọi là ông ngoại bà ngoại cùng tỷ tỷ, nàng đời này vĩnh viễn sẽ không lại đi ăn nhờ ở đậu nhìn những người này mắt lạnh đi, vì nàng mụ mụ nàng không đi trả thù này đó mụ mụ chí thân chi nhân cũng đã đủ bánh bao, muốn cho nàng càng thêm bánh bao, tuyệt không có khả năng bắt đầu hái buông lộ sau. Vân Song Song tích cóp vốn riêng tốc độ càng lúc càng nhanh, tuy rằng nàng hái buông lộ tốc độ không nhanh, hơn nữa nhiều là một ít nấm cục đen, nhưng không chịu nổi buông lộ giá trị cao. A, ba ngày hái một khối đều so hái ba ngày nấm kiếm tiền nhiều. Ngay từ đầu có nấm có thể hái thời điểm, Vân Song Song hái đến buông lộ đều vụng trộm mang về, sau đó bán tiền đều giữ lại, thời tiết tiệm lạnh sau, nấm lại càng ngày càng thiếu, thẳng đến rốt cuộc hái không tới. Vì có thể tiếp tục đi ngọn núi hái buông lộ, Vân Song Song chỉ có thể đem một bộ phận bán buông lộ tiền lấy ra cho Vân gia. Buông lộ ngắt lấy thời gian là tháng 11 đến năm thứ 2 tháng 3, mấy tháng này buông lộ hái xuống, Vân Song Song ngầm khen ngợi tiểu tư kho lập tức tăng vọt đến hơn 3 vạn, lúc này liên vạn nguyên hộ đều ít có. Vân Song Song cũng đã là cái danh phủ kỳ thực tiểu phú bà, nộp lên cho Vân gia tiền cũng rốt cuộc đủ nhượng Vân Hà mua một chiếc mới mô tô ba bánh. Gần nhất trong khoảng thời gian này Vân gia người trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười, đi ra cửa, khắp thôn đều là ánh mắt hâm mộ, ai chẳng biết Vân gia tiểu cháu gái tiền đồ A, 8 tuổi đại nữ hoa hoa, có thể cho trong nhà kiếm đến trên vạn đồng tiền, mùa thu hái nấm, mùa đông hái buông lộ, mắt thấy mùa xuân lại có thể hái nấm, một năm nay đến cùng chỉ dựa vào cái tiểu nữ hoa liền có thể kiếm biển tiền. Gần nhất Vân Song Song cũng giống vậy ngàn mong vạn mong chờ Vân gia đem mô tô ba bánh cho mua về. Rốt cuộc, tại một cái dương như bay đầy trời trong cuộc sống, Vân Hà cưỡi phun ít diễm hồng tất xe máy trở lại. Vừa trở về Vân Hà liền tại trong thôn khoe ra qua lại cưỡi 7-8 tranh, chọc rất nhiều người nóng mắt nói thầm, cũng không phải chính mình dựa bản lĩnh kiếm đến, dựa vào cái mấy tuổi đứa nhỏ cho kiếm đến, thực sự có mặt khoe ra giọng nói kia là muốn nhiều toan có bao nhiêu toan. Bất quá Vân gia người chỉ khoe ra một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chiếc này mới tinh xe ba bánh đã không thấy tăm hơi, cùng mô tô ba bánh cùng nhau không thấy, còn có Vân Song Song cùng nàng mẹ Phùng Cần Ôn, cùng với hai người sở hữu quần áo cùng đệm chăn.